Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 986, tìm được. Nam Nam kinh ngạc đứng dậy. Khang Phi mang theo một cái hộp cơm đi trong một gian phòng. Thái hậu không hổ là thái hậu. Lúc này mới chút điểm thời gian này, liền đã tìm được Khang Phi sai lầm. Ai ra cũng nghĩ qua, Quang Minh chính đại phái người đi điều tra, có thể lại sợ đánh rắn động cỏ, Khang Phi sẽ làm ra cái gì không làm cử động. Thái hậu vuốt ve hắn lưng, vẫn là đè ép hắn ngồi xuống, về sau ai ra nghĩ đến. Người biết lục gia cước pháp, người lại nho nhỏ từng cái, lấy ngươi vốn là sự tình, nói không chừng còn có thể phát hiện chút gì. Dù sao, Nam Nam từ nàng nơi này đến Hoàng thượng tẩm cung, quả thực là dễ như trở bàn tay, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nam Nam lập tức gật đầu. Cái này Khang Phi không phải vật gì tốt. Tứ hoàng tử cái loại người này, so tam hoàng tử còn muốn đáng sợ. Cho nên thân làm tứ hoàng tử mẫu phi, cùng tứ hoàng tử cũng là cá mè một lứa. Không chừng sẽ xảy ra chuyện gì tình đến. Bây giờ là cha và mụ mụ 10 điểm thời điểm then chốt. Cho nên, nàng phải biết Khang Phi đến cùng có âm mưu gì quỷ kế. Nam Nam, bằng không thì, chuyện này nói cho ngươi ba ba. Nhường ngươi ba ba tìm người đến điều tra điều tra. Thái hậu rốt cuộc là không đành lòng Nam Nam tuổi còn nhỏ đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Nếu là xảy ra chuyện gì, nàng thật muốn hối hận chết. Có thể nàng ám vệ nói với chính mình, muốn tại Khang Phi người dưới mí mắt động tác, chỉ sợ duy nhất được không? Chính là lục gia cước pháp. Lục gia cước pháp nổi danh trên đời, chân chính vận dụng thuần thục, phảng phất như là một trận gió thổi qua một dạng, muốn bị người phát hiện, gần như không có khả năng. Thái hậu cũng không biết, Tu Vương phủ còn lại tới nữa hai cái người lục gia. Bởi vậy nàng chỉ có thể nghĩ đến Nam Nam. Cứ việc Nam Nam nhỏ, có thể thời kỳ không bình thường thủ đoạn phi thường, Khang Phi hành động, nói không chừng sẽ ảnh hưởng toàn bộ tình thế. Nàng không có lựa chọn nào khác. Nam Nam lắc đầu, không, ba ba hiện tại cũng rất bận. Hơn nữa ba ba võ công mặc dù tốt, thế nhưng là, hắn khổ người quá lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, khổ người quá lớn. Thái hậu yên lặng nghiêng đầu đi, cầm khăn che miệng ho nhẹ một tiếng. Một hồi lâu, mới xoay người lại, nghiêm mặt nói, đã như vậy, vậy ngươi tất cả cẩn thận. Nam Nam trọng trọng gật gật đầu. Thái hậu yên tâm đi, ta lục gia cước pháp đã lô hỏa thuần thanh. Hắc hắc hắc, mấy ngày nay Lục Lam Phong tại Tu Vương phủ, tại hắn dưới sự chỉ đạo, lại thêm Nam Nam thiên phú cho phép, cùng hắn cấp thiết muốn bản thân trở nên càng thêm cường đại, càng thêm có dùng khả năng giúp đỡ được cha mẹ bận bịu. Bởi vậy hắn bị giam trong phủ mấy ngày nay, võ công tinh tiến so trước kia 10 ngày nửa tháng còn nhiều hơn. Nhất là lục gia cước pháp, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Lục Lam Phong, nhưng cũng sắp không phân cao thấp. Bởi vậy lần này điều tra Khang Phi hành vi, hắn đối với mình vẫn rất có lòng tin. Nam Nam dùng sức một nắm quyền, đem thái hậu chuẩn bị cho nàng y phục dạ hành mặc, lại đem toàn bộ mặt đều vây lại, chỉ còn lại có một đôi mắt. Bóng đêm dần dần dày, phảng phất ngay cả trời cao đều đặc biệt ưu đãi hắn tựa như. Tối nay phong có chút mãnh liệt, bởi vậy hắn tại hành động ở giữa, coi như thân thể nho nhỏ từ người nào đó bên người thoáng một cái đã qua, cũng bất quá là bị người cho rằng thổi qua một trận gió mà thôi. Nam Nam rất nhanh đã tới Khang Phi chỗ ở Gấm Hoa Cung. Ngoài cung im ắng, chỉ có thủ vệ hai cái thái giám cẩn thận đứng ở nơi đó. Nam Nam tại bên ngoài quan sát một trận. Một hồi lâu, hắn mới cầm một khối đá, hướng trong đó một cái thái giám dùng sức ném tới. Cục đá kia nho nhỏ, đánh vào người cũng không đau. Cái kia thái giám ấy nha, một tiếng, bỗng nhiên xoay qua đầu. Ai, ai nha? Một cái khác thái giám kỳ quái hỏi hắn. Thế nào? Giống như có người đánh ta. Ai đánh ngươi a? Cái này hơn nửa đêm, chớ có nói hưu nói vượn. Trong lòng ta cảm giác mau mau. Đây là gió lớn. Người đừng là bị thứ gì thổi qua đến đánh chúng a. Cái kia thái giám nhìn chung quanh một chút. Xác thực không phát hiện người nào. Chỉ có thể méo một chút đầu. Nói lầm bầm. Đại khái a, Nam Nam lại đã ngẩng đầu lên. Nhạy cảm cảm thấy phía sau cửa bên cạnh chợt lóe lên cái nào đó thân ảnh. Còn có bên trái trên đại thụ. Cùng bên phải trên mái hiên. Khang Phi người ở đây thật đúng là không ít. Nam Nam nhếch miệng. Nghĩ đến Thái Hậu nói chuyện cùng hắn. Cái này đêm hôm khuya khoát. Khang Phi nhất định là đã ngủ lại. Cho nên phòng nhỏ kia. Hắn chỉ có thể tự tìm đi qua. Nam Nam nhếch cánh môi. Dưới chân khẽ động. Rất tránh mau vào Cẩm Hoa Cung. Vùi ở một chỗ mái hiên phía dưới. Nhỏ nhỏ tròn lưu lưu con ngươi cấp tốc quét một vòng. Thái Hậu nói qua. Khang Phi đi phòng. Là ở chính điện bên trái. Hắn lại dừng lại chốc lát. Bỗng nhiên hướng bên trái lao đi. Nam Nam rõ ràng cảm giác được bên trái thủ vệ muốn càng thêm nghiêm mật mấy phần. Xem ra, trong phòng này quả nhiên nổi danh. Hắn cấp tốc hướng một bên xê dịch mấy phần. Trên tay cục đá lại đi một bên ném đi. Liền ở chút ám vệ lực chú ý có một di chuyển tức thời cơ hội. Nam Nam người đã cấp tốc đứng ở gian kia Thái Hậu miêu tả phòng cửa sổ dưới đáy. Có thể vấn đề bây giờ là, hắn làm sao tiến vào phòng đâu? Nam Nam thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể trông cậy vào Thái Hậu người. Lúc ấy Thái Hậu nói sẽ giúp hắn, hắn còn nghĩ không cần đây. Không nghĩ tới, vẫn là dùng bên trên. Nam Nam nhấp một lần môi, đem Tiểu Bách Hợp thả trên mặt đất. Tiểu Bách Hợp tất tất tốt tốt hướng phía trước. Không bao lâu, đứng ở một cái thái giám bộ dáng người trước mặt. Cái kia thái giám hiểu ý, cúi đầu thấp xuống đem trong tay áo một mực cất giấu đồ vật đặt ở Khang Phi tẩm điện. Nam Nam lặng im đem thân thể núp trong bóng tối, nín thở. Không bao lâu, Khang Phi trong phòng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Khang Phi tiếng thét chói tai thanh âm đột nhiên truyền khắp toàn bộ cung điện, có gián. Có gián, toàn bộ Cẩm Hoa cung đô đã bị kinh động. Trong phòng đèn theo thứ tự sáng lên. Thái giám cung nữ rối rít, canh giữ ở cung điện ám vệ cũng chậm chậm hướng về Khang Phi phòng dựa vào. Toàn bộ Cẩm Hoa cung đề lâm vào ầm ĩ khắp trốn không khí. Thanh âm liên tiếp, Nam Nam cười hắc hắc, lặng lẽ mở ra một cánh cửa sổ, thân thể lăn một vòng, người đã rơi vào trong phòng. Động tác bất quá trong nháy mắt, cái kia phiến mở cửa sổ ra phát ra 10 điểm rất nhỏ thanh âm sau lại khôi phục nguyên trạng. Nam Nam ánh mắt trong phòng dò xét một vòng, cuối cùng rơi vào phòng trong góc một cái cao cao to to hòm sắt bên trên. Hòm sắt, Nam Nam đi về phía trước mấy bước, ngón tay tại hòm sắt bên trên sờ lên, bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm rất nhỏ đến. Nam Nam giật mình, vội vàng đem tay thu về. Các ngươi giam giữ ta vô dụng, ta sẽ không đáp ứng các ngươi, giúp các ngươi hại ta tỉ tỉ. Trực tiếp giết ta đi. Nam Nam sắc mặt đột nhiên biến. Thanh âm này. Không sai. Hắn nhất định không có nghe lầm. Cho dù có hòm sắt cản trở. Coi như thanh âm rất nặng nề ngột ngạt. Thế nhưng là hắn nhất định không có nghe lầm. Nam Nam cảm giác toàn bộ tâm đều muốn nhảy ra một dạng. Hắn hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh âm cũng là run rẩy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.